Xuyên thành cha A bị đại tiểu thư hào môn ép cưới. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ngôn cần tham gia cả hai hạng mục, chạy 400m và bắn cung. Bốn người đang ngồi trong phòng nghỉ bàn bạc về vị trí chạy tiếp sức. Quý Vân Nặc nói. Thời Chính Nghĩa chạy lượt đầu, Giang Nam lượt hai, tôi lượt ba, Tiêu Ngôn cần chạy chốt, thế này ổn chứ? Thời Chính Nghĩa gật đầu, dường như có điều khó nói. Liếc Tiêu Ngôn cần một cái, tỏ vẻ không tin cô có thể chạy nhanh đến vậy, hỏi. Sao không đổi chỗ Giang Nam với Tiêu Ngôn cần? Quý Vân Nặc cười, tôi tin vào tốc độ của Tiêu Ngôn cần. Nàng đã từng chứng kiến tốc độ của Tiêu Ngôn cần. Dù sao thì, việc từng có thể thoát khỏi đám lưu manh do Tiêu Nhược Hoa gọi tới cũng đủ thấy cô có thiên phú. Khi các cô ra khỏi phòng nghỉ, thì vừa vặn chạm mặt nhóm nhạc nữ mới ra mắt Next Girl. Vì là nhóm đến từ một công ty lớn nên vừa debut đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Ba bài hát đầu tiên của nhóm đều hot, độ nổi tiếng cũng chẳng kém mấy so với Tiêu Ngôn cần và Quý Vân Nặc của hai The Abo. Hai nhóm đều ra mắt trong năm nay và đều có lượng fan cực khủng, nên bên trong lẫn bên ngoài đều âm thầm cạnh tranh. Main vocal, giọng ca chính của Next Girl Ổ Minh, mỉm cười nói, trông mấy alpha này gầy yếu như thế. Không biết có lọt vào chung kết nổi không? Tính khí nóng này của Thời Chính Nghĩa lập tức bốc lên. Cô nói ai gầy yếu hả? Quý Vân Nặc cau mày, đặt tay lên vai ra hiệu Thời Chính Nghĩa bình tĩnh. Một Omega trong nhóm Next Girl đứng ra nói. Xin lỗi, thành viên tụi em miệng nhanh hơn não, mong mấy chị đừng để bụng. Đội trưởng Next Girl là Bách Lý Chiếu Yên, được ca ngợi là mỹ nhân 5 năm mới có một người, cả thực lực, ngoại hình và độ nổi tiếng đều đứng đầu nhóm. Cô ấy cũng từng là MC của chương trình âm nhạc lần trước nhóm cô tham gia. Quý Vân Nặc bước lên đối mặt với cô ấy. Tiêu Ngôn cần quan sát kỹ, thấy cả hai người đều cao gần bằng nhau. Nói về khí chất, một người kiêu ngạo lạnh lùng, một người dịu dàng thanh nhã, cả hai đều mang khí chất tiểu thư đài các. Quý Vân Nặc bắt tay cô ấy, chúc cô thi đấu tốt. Bách Lý Chiếu Yên cười, cũng bắt tay lại. Cô cũng vậy, Nặc tỷ tỷ, nghe ba chữ, Nặc tỷ tỷ, Tiêu Ngôn cần tưởng mình nghe nhầm, đợi họ rời đi, cô hỏi, đội trưởng, chị quen cô ấy à? Quý Vân Nặc đáp nhẹ. Cô ấy là con gái út nhà họ Bách Lý, hồi nhỏ từng gặp trong các bữa tiệc gia tộc thôi. Thấy Tiêu Ngôn cần vẫn ngây thơ, chẳng hiểu gì, không hiểu sao lại buột miệng nói. Chị với cô ấy không thân, Tiêu Ngôn cần ngáp một cái, em biết mà. Thời Chính Nghĩa hừ một tiếng, những người đó thật quá đáng, dám nói chúng ta như gà con. Tiêu Ngôn cần liếc cô ấy, cậu đúng là gầy thật. Thời Chính Nghĩa không nhịn được đấm cô một cái, bị Quý Vân Nặc bắt gặp. Quý Vân Nặc cau mày, không được động tay chân, bị fan chụp được sẽ gây rắc rối. Thời Chính Nghĩa khó hiểu, chỉ đấm nhẹ thôi mà. Tiêu Ngôn cần làm mặt xấu với Thời Chính Nghĩa, trong lòng cô biết rõ, Nặc tỷ tỷ đang bênh mình. Rất nhanh đã đến phần thi chạy tiếp sức 400m. Các nhà fan đã vào vị trí ngồi chật kín khán đài, cổ vũ cuồng nhiệt cho thần tượng của mình. Nhóm của Tiêu Ngôn cần bước ra sân, đeo số báo danh, khởi động chờ hiệu lệnh từ trọng tài. Lúc này, một nam diễn viên alpha đến gần, đưa nước cho Quý Vân Nặc. Uống nước không? So với các chương trình tuyển tú, siêu cấp đại hội thể thao mới là nơi kết đôi thật sự. Vì trong đó không chỉ có nữ ABO mà còn cả nam ABO, thường hay có tin đồn tình cảm phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lần đại hội trước đã thành công mai mối cả chục cặp đôi. Mặc dù đây là chương trình tổng hợp mang tính cạnh tranh được khán giả yêu thích, rating cao, nhưng fan lại lo thần tượng của mình sẽ bị ai đó thả thính. Nam diễn viên này là kiểu diễn viên thần tượng tên là Nhiếp Kiến, từng đóng một bộ phim tình cảm ngọt ngào nên rất nổi. Nghe đồn có đại gia bao dưỡng, tuy không rõ thật giả, nhưng anh ta rõ ràng muốn bám lấy gia đình hào môn. Vừa thấy Quý Vân Nặc ưu tú toàn diện liền giống như trúng tiếng sét ái tình, cực kỳ có thiện cảm với nàng. Trên khán đài fan vẫn đang cổ vũ, vậy mà anh ta lại dám trắng trợn như vậy. Quý Vân Nặc lắc đầu, lạnh nhạt nói, không cần, cảm ơn. Nhiếp Kiến còn định nói gì thêm đó thì Tiêu Ngôn cần đột ngột chen lên đứng phía trước nàng, giật lấy chai nước. Tu ừng ực hết sạch, rồi cười tâu toét. Cảm ơn huynh đệ vì chai nước nha. Nhiếp Kiến sắc mặt tái mét, bực bội bỏ đi. Tiêu Ngôn cần cười lạnh, Dám lại gần Omega của tôi, đừng hòng. Lúc này, Hà Nhu đang đảm nhận vai trò bình luận viên tạm thời, mặc đồng phục đen, đeo tai nghe, cùng ba MC khác bình luận về phần thi chạy tiếp sức 400m. Em thay chính thức giới thiệu, chào mừng mọi người đến với hiện trường, siêu cấp đại hội thể thao, fan dường như đều rất mong chờ phần thể hiện của thần tượng mình. Hà Nhu, xin chào mọi người, tôi là thành viên Hider Abo. Hà Nhu, rất vui được gặp mọi người. Sắp tới là phần thi chạy tiếp sức 400m. Hà Nhu cười dịu dàng quyến rũ, khiến fan bên dưới xao xuyến không thôi. Thời Chính Nghĩa ngồi dưới nhìn đến ngẩn ngơ, mặt đỏ bừng, cảm thán. Đúng là yêu tinh hạ phàm. Em Thầy Vĩnh, trước tiên hãy cùng dõi theo đường chạy. Làn đầu tiên thuộc về đội Hider Abo, lượt 1 Thời Chính Nghĩa, lượt 2 Giang Nam, lượt 3 Quý Vân Nặc, lượt 4 Tiêu Ngôn Cần. Là nhóm nhạc mới nổi tiếng, fan của họ cực kỳ cuồng nhiệt, tiếng cổ vũ át cả tiếng bình luận. Làn thứ hai là nhóm Next Girl, lượt 1 Ổ Minh. Lượt cuối là Bách Lý Chiếu Yên, phía fan Next Girl cũng tăng cao khí thế, như sư tử hùng mạnh, quyết đấu cùng fan nữ của Hider Abo. Tiêu Ngôn Cần ngẩn người, hóa ra nhóm này fan nam đông dữ vậy sao? Bách Lý Chiếu Yên lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiêu Ngôn Cần. Người đang bị đồn là ghép đôi với Quý Vân Nặc, cô đúng là xinh thật, nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống người có thực lực hay tài năng gì cả. Cô mà cũng xứng đôi với Quý Vân Nặc á, đúng là một sự sỉ nhục. Ngay lúc đó, Thời Chính Nghĩa đang vui vẻ chuyện trò cũng nghe thấy Ổ Min bên cạnh lạnh lùng mỉa mai. Đợi lát bị chúng tôi đánh bại đi, mấy con gà non. Cái con nhỏ alpha đáng ghét này, từ trước đến nay, Thời Chính Nghĩa chưa bao giờ ghét một người cùng giới tính như bây giờ. Cầu xin bình tĩnh nào. Cái đồ alpha thối tha đáng ghét X5, lúc này giọng Hà Nhu vẫn vang lên qua loa phát thanh, nhưng Thời Chính Nghĩa đã không thể tập trung được nữa. Dù trong lòng cô vẫn có chút vướng mắc với Hà Nhu. Trình Trung hỏi, Hà Nhu, em nghĩ vận động viên nào sẽ giành vị trí nhất ở đường chạy? Hà Nhu không hề do dự, tất nhiên là đường đua số 1 rồi. Dù gì em cũng là thành viên Hider Abo, em phải dốc toàn lực ủng hộ nhóm mình. Ổ Minh lạnh lùng cười nhạo, hai mặt, Thời Chính Nghĩa thấy khó chịu thay, bèn nói, cậu ấy là người bên đội tôi, dĩ nhiên sẽ ủng hộ đội nhà rồi. Cô nghĩ mình là ai mà đòi Hà Nhu bênh vực chứ? Ổ Minh trừng mắt nhìn Thời Chính Nghĩa, cô, các đội chuẩn bị, trận đấu sắp bắt đầu, trọng tài huýt còi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Chính Nghĩa cầm lấy gậy tiếp sức, khẽ cười, nhất định bọn mình sẽ giành hạng nhất. Bằng. Giống hiệu lệnh vang lên, bốn vận động viên đầu tiên như mũi tên lao vọt ra khỏi vạch xuất phát. Thời Chính Nghĩa là người vọt lên đầu tiên, dồn hết sức chạy như bay về phía trước để giao gậy đúng lúc. Cô là người đầu tiên trao gậy cho Giang Nam, rồi lập tức giảm tốc độ, thở phào nhẹ nhõm, vừa thở vừa xoa lưng. Cô ngước lên nhìn Giang Nam lao đi không nghỉ, nhưng vẻ hưng phấn trên mặt cô dần dần tắt ngấm. Cái kiểu chạy kia của Giang Nam là sao vậy trời? Cậu ấy là alpha đấy, sao lại chạy kiểu y như con bé Sakura thủ lĩnh thẻ bài vậy chứ? Tay vung vẩy một cách mềm mại, nhìn ngây thơ kinh khủng. Rất nhanh, hai người của đội khác đã vượt qua Giang Nam. Quý Vân Nặc cũng cảm thấy khó hiểu, Giang Nam dù gì cũng là alpha, sao lại chạy yếu ớt như thế? Nếu sớm biết vậy thì để Hà Nhu chạy còn hơn, nghĩ lại cũng đúng, giống như Tiêu Ngôn Cần vậy mặc dù hay thẹn thùng. Nhưng đâu thể lấy ấn tượng đầu tiên mà áp đặt lên một alpha. Alpha cũng có thể kiều khí, yếu đuối, mềm mỏng, giống như Omega cũng có thể mạnh mẽ, hoạt bát. Giang Nam giao gậy cho Quý Vân Nặc, lúc đó ba người khác đã chạy qua trước từ lâu. Ổ Minh quay sang cười khẩy với Thời Chính Nghĩa. Tôi nói rồi mà, mấy người trong đội cô đều là gà con. Thời Chính Nghĩa chỉ muốn xắn tay áo xử đẹp cô ta ngay tại chỗ. Nếu đây không phải đang ghi hình chương trình tập kỹ, dù là Omega nhưng Quý Vân Nặc chạy rất chắc chắn và mạnh mẽ, tốc độ dần nhanh hơn. Tiêu Ngôn Cần khẽ cười, nhìn thấy Nặc tỷ tỷ nhà mình vượt lên từng người một, trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào như fan đứng ngoài cổ vũ. Người dẫn đầu là Quý Vân Nặc, rất nhanh nàng đã đến gần chỗ Tiêu Ngôn Cần, đưa tay ra chuyển gậy tiếp sức cho cô. Tiêu Ngôn Cần im lặng mỉm cười dịu dàng với nàng. May mà cô là người chạy cuối cùng, có thể nhận lấy gậy từ tay Nặc tỷ tỷ, đúng là một loại may mắn lớn. Ánh mắt đầy tín nhiệm của Quý Vân Nặc khiến cô cảm thấy xúc động, Nàng nhẹ nhàng giao gậy tiếp sức cho Tiêu Môn Cần. Khoảnh khắc ấy giống như hai người đang trao nhẫn cưới tại lễ đường, đầy trang trọng và thiêng liêng. Tiêu Môn Cần như thể nhìn thấy Quý Vân Nặc mặc váy trắng tinh đi về phía mình. Nếu có thể thật sự kết hôn với Quý Vân Nặc thì tốt biết bao. Tiêu Môn Cần bỗng rơi vào ảo tưởng ngọt ngào. Mốc à, ti em, mẹ nó, sao cậu không chịu chạy hả? Thời Chính Nghĩa hét lớn bên cạnh, kéo cô về thực tại. Suy nghĩ cái quái gì thế, mặt đỏ hết cả rồi. Lúc này, Lan Nguyện Nịnh và Thẩm Nhã đi tới đưa nước cho Quý Vân Nặc. Quý Vân Nặc tu ừng ực nửa bình, mồ hôi túa ra trên trán. Nàng nhìn về phía xa, không thấy bóng dáng Tiêu Môn Cần đâu, chỉ đành đưa nước cho người khác rồi chạy tới khu vực về đích. Dù Tiêu Môn Cần nhìn gầy gò cao ráo, nhưng sức bền và tốc độ của cô không hề kém, còn nhanh hơn cả Omega Bách Lý Triều Yên. Các cuộc thi đồng đội không phân biệt ABO, bởi rất nhiều Omega cũng chạy rất nhanh, chẳng thua Alpha chút nào. Bách Lý Triều Yên thấy vậy thì nổi giận, thề phải vượt qua Tiêu Môn Cần. Tiêu Môn Cần ban đầu chạy rất nhanh, nhưng càng về sau thì đuối sức. Cách vạch đích khoảng 50 mét, Bách Lý Triều Yên đã vượt lên. Tiêu Môn Cần cắn môi, dồn hết khí lực bứt tốc về phía trước. Hà Nhu hất lớn, Tiêu Môn Cần sắp về đích rồi, cậu ấy. Ơ kìa, Tiêu Môn Cần như tên lửa lao tới, nhưng vẫn kém Bách Lý Triều Yên một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc ấy, ông trời như giúp cô ngã nhào về phía trước. Nhưng cô ngã không hề vô ích mà tạo thành hiệu ứng bướm. Cô ngã lăn tròn vượt qua Bách Lý Triều Yên, một vòng xoay người chạm vạch đích trước đối thủ. Bách Lý Triều Yên, Hà Nhu, Quý Vân Nặc, Tiêu Môn Cần giơ cao gậy tiếp sức, hét lớn. Hai đờ abo đứng đầu, cả khán đài hò reo. Ổ mình lúng túng nói, cái này mà cũng được á. Thời Chính Nghĩa cười ha hà. Đừng quên, người ta là Tiêu Tiện Nhân, mà, xét về độ lố, thì ai bì kịp. Ổ mình không chịu thua, lên tiếng phản đối trọng tài. Gian lận, cô ta gian lận, fan của Next Girl cũng náo loạn theo, Tiêu Môn Cần gian lận, sao mà ngã một phát lại đoạt giải nhất được. Đúng đó, bất công với thí sinh khác, tôi phản đối, đây là ăn gian trắng trợn. Tiêu Môn Cần đã quen với việc bị người khác mắng chửi. Cô hoàn toàn không để tâm. Ổ mình tiếp tục kêu la. Trọng tài, tôi yêu cầu thi lại. Các thành viên khác cũng phụ họa theo. Trọng tài lúng túng, nhìn sang đội trưởng Bách Lý Triều Yên. Bách Lý Triều Yên định lên tiếng thì Quý Vân Nặc nhẹ nhàng đè tay cô lại, nói nhỏ bên tai. Em làm chủ đi, nếu cần thi lại thì cứ thi, nhưng không được làm tổn thương danh dự của đội chúng ta. Bách Lý Triều Yên khẽ cúi đầu, nói. Trọng tài. Anh thấy thế nào là hợp lý? Trọng tài huyết còi, tình huống vừa rồi là bất ngờ, không phải gian lận. Nhưng để làm dịu phản ứng từ khán giả, tôi đề nghị các đội thi lại một lần nữa. Quý Vân Nặc gật đầu. Được, Tiêu Môn Cần tu nốt nửa bình nước. Thẩm Nhã tức tối bên cạnh. Quá đáng thật, có phải thi đấu chuyên nghiệp đâu mà làm lớn thế? Kiểu này mà lên hot search là bị chửi chết. Tiêu Môn Cần nhẹ nhàng vặn nắp chai. Chính họ cũng muốn lên hot search mà. Miễn có nhiệt độ là được. Ai cũng biết Tiêu Môn Cần là kiểu người đi tới đâu drama tới đó. Miễn có liên quan đến cô thì fan và NT đều sẽ giúp tăng tương tác. Ánh mắt cô chợt lạnh lùng. Ván cờ này rốt cuộc vẫn là hại đội chúng ta. Quý Vân Nặc họp cả đội lại. Omega chạy nhanh không kém Alpha, nên mới có thể tham gia thi đấu hỗn hợp. Xem kỹ lại băng ghi hình, Giang Nam hơi chậm hơn chút xíu. Giang Nam áy náy, xin lỗi. Tôi không biết tướng chạy bộ của mình nhìn kỳ đến vậy. Thời Chính Nghĩa chập lưỡi. Bảo sao fan gọi cậu là Tiểu Kiều A. Quý Vân Nặc cũng là do tôi suy nghĩ phiến diện. Tường Alpha đều nhanh. Nhưng thật ra Omega mới là chủ lực. Giang Nam vẫn giữ vị trí thứ hai. Thời Chính Nghĩa chạy đầu. Tiêu Môn Cần thứ ba. Tôi chạy cuối. Thời Chính Nghĩa giơ tay. Ok, cùng cố gắng nào. Giang Nam đập tay theo. Cố lên. Quý Vân Nặc cũng định giơ tay, nhưng bị Tiêu Môn Cần nắm tay lại, nhẹ nhàng đặt tay nàng lên mờ u bàn tay cô, lén nhìn nàng một cái rồi nói với giọng kiên định. Cùng nhau cố lên, cuộc đua bắt đầu lại, bốn người chuẩn bị kỹ lưỡng, hiển nhiên nhanh hơn cả lần đầu. Tiêu Môn Cần nhận gậy từ Giang Nam, lao về phía Quý Vân Nặc. Quý Vân Nặc dõi mắt theo cô, khiến Tiêu Ngôn Cần có cảm giác như mình đang mặc váy cưới tiến tới gần cô dâu của đời mình. Và cô là người đeo nhẫn lên ngón tay thon dài kia, cùng nhau bên nhau trọn đời. Tim cô đập rộn ràng, phốc, Tiêu Ngôn Cần như bừng tỉnh, trước mặt là cả đám người hoan hô. Thời Chính Nghĩa nhảy cẫng lên vì vui sướng. Hay quá, chúng ta vẫn là quán quân, Tiêu Ngôn Cần chỉ khẽ cười. Trong lòng cô vẫn văng vẳng lời Tiêu Lương Mộc đã nói mấy ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không muốn mình và Quý Vân Nặc bị người khác xem là kết hôn để liên kết gia tộc, mà thật sự là vì yêu nên muốn được kết hôn với đối phương. Trong phòng nghỉ chỉ còn lại một mình Tiêu Ngôn Cần, cô liền gọi điện cho Tiêu Lương Mộc. Ba, mặc kệ thế nào, con sẽ không đi xem mắt đâu. Tiêu Lương Mộc tức giận, con nói vậy là có ý gì hả? Tiêu Ngôn Cần bỗng nhiên giọng khàn đi, ánh mắt hơi run lên, ánh lên sự kiên quyết xen lẫn bất lực. Dù sao đi nữa, con cũng không đi xem mắt. Tiêu Lương Mộc giận dữ quát, đồ ngỗ nghịch, chuyện xem mắt không phải thứ con có thể tùy tiện từ chối. Ba đã thương lượng ổn thỏa với Tần gia rồi, đây là chuyện liên quan đến liên hôn giữa các gia đình hào môn, sao có thể đem ra làm trò đùa. Tiêu Ngôn Cần, con là con gái của ba, đương nhiên phải nghe lời ba. Với cái tài nguyên của con duy trì được bao lâu nữa chứ? Tiêu Ngôn Cần gằn giọng, cắt ngang, vì cái gọi là mặt mũi của ông, vì sản nghiệp của dòng họ ông, mẹ tôi đã phải hy sinh cả tuổi trẻ lẫn tình yêu của bà. Vậy mà giờ đến lượt tôi, ông cũng muốn tôi hy sinh nốt sao? Tôi không thích con cháu Tần gia, và tôi cũng sẽ không ở bên bất kỳ Omega nào khác. Chỉ cần tôi còn làm việc, tôi vẫn đủ năng lực để tự quyết định đời mình. Ông muốn kiểm soát tôi, đừng có mơ, nói xong, cô giận dữ cúp máy. Phòng được cách âm khá tốt, điều đó Tiêu Ngôn Cần biết rõ. Nhưng một cơn gió chợt thổi qua khe cửa, cô mờ mịt quay đầu lại, chỉ thấy Quý Vân Nặc đang đứng ở đó, sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm vào cô. Cách chương